Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, giao dịch, nhất nhị giai ma thú nội hạch, tam phẩm trở xuống linh dược. Nghe được Long Thiên, thanh âm của lão giả kia càng thêm lãnh đạm. Có bao nhiêu, đều lấy ra đi, ta xem một chút, ngay ở chỗ này. Long Thiên thần sắc có chút cổ quái sờ lên cái mũi. Không ở nơi này ở đâu? Lão giả hơi không kiên nhẫn. Nhanh lên một chút, không muốn lãng phí thời gian của ta. Tốt a, Long Thiên vung tay lên. Trước mặt lão giả giám định đài bên trên lập tức xuất hiện một đống lớn ma thú nội hạch. Các loại quang trạch chiếu rọi, ngũ thải ban lan, khoảng chừng 100 khỏa tả hữu. Kia khô gầy lão giả trên mặt biểu lộ lập tức chính là ngốc trệ xuống tới. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong. Ngoặc kép, giám định đài bên trên lại xuất hiện càng lớn một đống. Lập tức mùi thuốc cả phòng. Kia là mấy trăm gốc một tới tam phẩm các loại linh dược. Hơi có vẻ tạp nhạp chất thành một đống. Chiếm cứ giám định đài hơn phân nửa diện tích. Kia khô gầy lão giả thời khắc này biểu lộ có thể nói đặc sắc đã đến. Từ không kiên nhẫn chuyển thành ngốc trệ, tiến tới chuyển thành chấn kinh. Cái bộ dáng này thanh tú người thiếu niên, vậy mà tiện tay liền lấy ra nhiều như vậy ma hạch cùng linh dược. Mặc dù phẩm giai đều không cao, nhưng số lượng lại quả thực không ít. Như thế lớn số lượng, chỉ sợ sẽ là Hắc Vân trấn tam đại dòng binh đoàn bên trong một nhà. Cũng muốn hơn mấy tháng mới có thể cầm ra được a. Lão tiên sinh, có thể bắt đầu chưa? Long Thiên ho nhẹ một tiếng. Trong lòng cười thầm, những này chẳng qua là tự mình lúc chế thuốc không cần đến. Mà cố ý lựa ra một bộ phận mà thôi. Nếu là bị lão giả này biết. Nhẫn chữ vật của mình bên trong còn có số lượng cùng chất lượng đều viễn siêu những này ma hạch. Cùng linh dược, vậy còn không đến kinh ngất đi. A, có thể, không, xin ngài chờ một chút. Lão giả lấy lại tinh thần, nguyên bản có chút kiêu căng mặt mò lập tức cười thành một đóa hoa. Tiện tay kéo một phát bên người một sợi dây thừng, thanh thúy tiếng chuông lập tức vang lên. Tiếng chuông một vang, một thanh tú thị nữ lập tức từ bên cạnh một cái không đáng chú ý trong cửa nhỏ đi ra. Cung kính nói, cổ đại sư, ngài có cái gì phân phó? Tiểu Liên, nhanh cho vị tiên sinh này ngược lại chén trà thơm tới. Được xưng là cổ đại sư khô gầy lão giả. Phân phó nói, mặt khác, giúp ta lại mời hai vị giám định định giá sư tới. Gọi là làm Tiểu Liên thị nữ nhìn xem giám định, đài bên trên trồng chất như núi ma hạch cùng linh dược cũng là giật mình không nhỏ. Đáp ứng, liền nhanh chóng đi ra. Không bao lâu sau, phòng giám định cửa lần nữa mở ra, tiến đến lại không phải Tiểu Liên, mà là một khuôn mặt mỹ lệ, quyến rũ động lòng người nữ tử áo đỏ, trong tay bưng một chén trà thơm, cười tủm tỉm nói. Nghe Tiểu Liên miêu tả, ta liền đoán được là ngươi, Long Thiên tiểu ca, đã lâu không gặp rồi. Quản sự đại nhân, ngài làm sao đích thân đến? Nhìn thấy nữ tử kia, cổ đại sư lập tức đứng lên, cung kính cười nói, ta cùng Long Thiên tiểu ca trò chuyện, các ngươi bận bịu các ngươi. Nữ tử áo đỏ tùy ý phất phất tay. Cổ đại sư cùng đi theo nàng mà đến hai tên giám định định giá sư liên thanh đồng ý. Vây đến giám định đài trước công việc lu bù lên. Nữ tử áo đỏ dáng đi yêu nhã đi vào Long Thiên bên người. Cười khanh khách đem trà thơm đặt tới bên cạnh hắn kỷ án bên trên. Lúc này mới tại kỷ án một bên khác ngồi xuống. Hồng Nghi Chu, Long Thiên sững sờ, chợt giật mình. Nguyên lai ngươi thành mạo hiểm giả chi ra quản sự, khó trách lúc trước không đem độc nha dòng binh đoàn để ở trong mắt. Long Thiên tiểu ca chớ trách, ngày đó ta còn tại chủ nhân khảo sát bên trong, không thể tính toán mạo hiểm giả chi ra người. Hồng Chi Chu ấy nấy cười một tiếng, không được chủ nhân đồng ý, ta cũng không dám tùy tiện công khai thân phận, Không sao, những này vốn là cùng ta không có quan hệ gì. Long Thiên không quan trọng cười một tiếng, giới thiệu lần nữa một cái đi. Tiểu nữ tử Chu Hồng, bây giờ là cái này mạo hiểm giả chi ra thị trường khu giao dịch quản sự. Hồng Chi Chu Kiều Mị, cười một tiếng, nói ra, ngày đó thấy một lần, liền biết Long Tiểu Ca tuyệt không phải vật trong ao. Chỉ bất quá cũng không nghĩ tới ngươi có thể đem Bạch Mãng cùng toàn bộ Độc Nha Dòng binh đoàn đều làm cho như vậy chật vật, thật sự là ngoài dự liệu a. Chu quản sự khách khí, chẳng qua là tình thế bắt buộc thôi. Long Thiên cười nhạt một tiếng, gọi Chu quản sự cỡ nào khách khí, ta so ngươi hư trường mấy tuổi, nếu là coi trọng ta, liền gọi ta Âm Thanh tỷ tỷ đi. Chu Hồng sóng mắt lưu chuyển, dịu dàng nói, lúc trước nghe nói ngươi tiến vào bên trong dãy núi ma thú bộ. Ta thế nhưng là quả thực vì ngươi lo lắng rất lâu đâu. Đa tạ Hồng tỷ quan tâm. Long Thiên thuận miệng liền sửa lại xưng hô, vẫn là lạnh nhạt nói. Thời gian tại Chu Hồng nhiệt tình bắt chuyện cùng Long Thiên lạnh nhạt lấy đối chung trôi đi. Rốt cục, kia ba tên giám định định giá sư kiểm kê xong Long Thiên mang tới ma hạch cùng linh dược, cũng tính ra ra tương ứng giá cả. Nghe xong Ngô đại sư bọn hắn báo cáo, Chu Hồng đối Long Thiên xinh đẹp cười nói, Long Tiểu Ca, đã có kết quả, tổng cộng là 117,600 kim tệ. Cho người góp cái số nguyên, 12 vạn, như thế nào, cái này không được đâu, hẳn là ít chính là nhiều ít đi. Long Thiên mỉm cười nói, thế nào, chút mặt mũi này không cho, coi như là Hồng tỷ cho lễ gặp mặt còn không được. Chu Hồng đôi mắt đẹp chừng một cái, gắt giọng, được, vậy ta liền từ chối thì bất kính, đa tạ Hồng tỷ. Long Thiên cũng minh bạch Chu Hồng muốn giao hảo hắn tâm tư, chỉ có thể không quan trọng đáp ứng, cái này còn tạm được. Chu Hồng đổi giận thành vui, có hay không chữ tiền thẻ, nếu không ta cấp cho ngươi một trương. Không cần, ta có. Long Thiên lật tay một cái, một trương tinh mỹ tấm thẻ thủy tinh xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là lúc trước Liễu Tình Nhi lưu cho hắn. Bên trong có 10 vạn kim tệ, lại thêm bây giờ 12 vạn, hắn cũng coi là một cái không lớn không nhỏ người có tiền. Thế mà còn là tinh tạp, Long Tiểu Ca thâm tàng bất lộ a. Chu Hồng cười duyên tiếp nhận tinh tạp đưa cho cổ đại sư. Đi, tồn 12 vạn kim tệ đến thẻ bên trên. Cổ đại sư tiếp nhận tinh tạp, quay người rời đi. Chu Hồng quay đầu đang muốn nói thêm gì nữa, lúc trước tên kia gọi Tiểu Liên thị nữ đi đến, khom người nói ra, quản sự đại nhân, bên ngoài có một vị gọi Vân Linh cô nương tìm Long tiên sinh. Vân Linh, Chu Hồng như có thâm ý nhìn chằm chằm Long Thiên cười nói. Long Tiểu Ca, có thể à, lúc này mới vừa trở về đâu, Thiết Huyết Dòng binh đoàn Tiểu công chúa liền chủ động tìm tới cửa. Hồng tỷ nói đùa, ta cùng nàng cũng bất quá chỉ có gặp mặt một lần thôi. Long Thiên hời hợt nói ra, nàng tìm ta hẳn là có việc cần. Không biết Hồng tỷ ngươi nơi này thuận tiện à? Thuận tiện, vậy thì có cái gì không tiện? Chu Hồng quay người nói với Tiểu Liên, đi đem Vân Tiểu Thư mời đến nơi này tới đi. Tiểu Liên đáp ứng một tiếng quay người mà đi. Chu Hồng cũng duỗi lưng một cái, đứng lên cười nói, ta đi xem bọn họ một chút làm cho thế nào. Các ngươi ở chỗ này nói đi. Yên tâm, không ai sẽ đánh nhiễu các ngươi. Nói xong, đối Long Thiên nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Không đợi Long Thiên nói chuyện, liền cười duyên rời đi. Gặp Chu Hồng như thế, Long Thiên cũng chỉ là bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhưng không có kiên trì muốn giải thích rõ ràng. Quan hệ lẫn nhau còn chưa tới một bước kia, không có giải thích tất yếu, liền xem như hiểu lầm, lại như thế nào? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.